Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 155, trước khi thi chuẩn bị. Thời gian cực nhanh, mọi người đều là ngóng trông kích thích sinh hoạt, nhưng lại không biết bình thản hàng ngày mới là tối bảo vật quý giá. Thời gian bước vào tháng 6 phân. Ban ngày trở nên oi bức mà sáng sủa không mây. Đại gia đều chỉ muốn đến bên ngoài tản bộ. Mang theo mấy phẩm thoát băng trấn nam qua chấp đến trên cỏ bỗng nhiên nằm xuống. Có thể tùy ý chơi lên một hồi quăng cục đá trò chơi hoặc là nhìn to lớn cá mực ở trên mặt hồ mộng. Bình thường địa đi tới thế nhưng hầu như không có học sinh làm như vậy. Cuộc thi tới gần. Bọn học sinh không những không thể ở bên ngoài lười biếng phái thời gian. Hơn nữa còn không thể không ở lại bên trong pháo đài. Chịu đựng từ ngoài cửa sổ thổi tới ngày mùa hè huân phong mê hoặc. Khiến cho đầu óc của chính mình nỗ lực công tác. Tại sao loại khí trời này bên trong. Ta nhất định phải chờ ở nặng nề trong thư viện xem những này tẻ nhạt lão già biên soạn tẻ nhạt sách. Giáo khoa A. Panji lần thứ 11 cầm trên tay sách giáo khoa bỏ vào một bên. Oán giận nói rằng. Một bên dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Malfoy. Cũng không biết ở chờ đợi gì đó. Khả năng là muốn cho Malfoy cho nàng giải giải buồn. Tiger mông bách tiên sinh nghe được ngươi xưng hô có lẽ sẽ ở phần mộ bên trong lén lút gào khóc. 3. Malfoy khép lại trong tay. Sách ma pháp, thuốc phép chi thư. Đồng tình nói rằng, hắc ma pháp phòng ngự khóa có sờ nếp truyền thụ cho chúng ta nhường. Ma pháp sử không thông qua cũng không có vấn đề gì. Thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa lão sư nhìn qua cũng rất hòa ái. Panji lúc này bắt đầu bài ngón tay của chính mình mấy lên. Cái nào chương trình học tương đối dễ dàng qua, biến hình khóa lão thái thái nghiêm túc nhất. Xưa nay không nhường, muốn nhiều hoa tâm tư ma chú khóa ta học kỳ này nghe được rất chăm chú. Nên cũng không có vấn đề gì. Còn có bói toán khóa. Panji liền như thế thấp giọng nghĩ linh tinh. Tốt giống như vậy phân tích xong một vòng sau khi nàng liền đối với những này cuộc thi đều không có gì lo sợ như thế, bói toán khóa. Malfoy lông mày gạt gạt, sau đó nói, ta đều cho rằng ngươi đem môn học này cho từ bỏ. Panji dừng lại một chút, như là đang suy tư, sau đó nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy Trelawney giáo sư một số thời khắc vẫn là rất thú vị, được rồi. Như vậy xem ra sau này ta có thể có một cái tiểu thần côn giúp ta bói toán cắt hung. Malfoy tựa như cười mà không phải cười nói, người mới thần côn, được kêu là tiên đoán, là có căn cứ. Panji lại như là bị đâm trúng rồi cái gì chân đau như thế. Vội vàng phản bác, được được được, tức sắp trở thành đại dự ngôn gia. Panji nữ sĩ, xin tha thứ trước mặt ngươi thô lậu này xem thường vô tri người đi. Xin mời vĩ đại tiên tri chỉ dẫn ta lúc này lạc đường cừu con. Malfoy trừng mắt nhìn. Dùng thổi phồng mà chen lẫn một chút vui cười ngữ khí nói rằng. Panji mặt lập tức đỏ bừng lên lên. Được rồi, không đùa giỡn. Malfoy vẻ mặt một chỉnh. Sau đó ngữ khí chuyển đã biến thành nghiêm túc. Cố gắng ôn tập, đợi lát nữa mới có dạy ngươi thực tiễn thời gian. McGonagall giáo sư biến hình cuộc thi qua ải có thể không đơn giản như vậy. Tốt, Panji kéo trường. Vị âm nói rằng, lại bị bức ép bất đắc dĩ bắt đầu vùi đầu xem ra trước bàn tác phẩm vĩ đại gian nan tối nghĩa sách. Vở chỉ là vừa nãy nhắc lên tiên đoán khóa. Panji tâm tình xa không phải cùng sắc mặt của nàng giống như biểu hiện nhẹ nhàng. Trái lại có chút trầm trọng, nàng vẫn là nhớ tới cái kia gầm gầm gừ gừ trung niên nữ nhân trước làm. Ra tiên đoán, nói liên quan với Malfoy trên người không rõ dấu hiệu. Cái này cũng là nàng kiên trì đi lên tiên đoán khóa một cái then chốt nguyên nhân. Panji còn muốn nghe đến càng nhiều liên quan với chuyện của hắn, bản thân nàng đều phân biệt ra được. Nữ nhân này có lúc những kia thần kinh tự lên tiếng không thể làm thật. Thế nhưng ở nàng cũng sẽ có so với bình thường càng quái lạ thời điểm. Khi đó hai mắt của nàng chuyển động. Ngữ khí thâm trầm, trong thanh âm phảng phất tràn ngập làm người chấn động cả hồn phách ma lực. Panji duy nhất có thể làm ra tỉ dụ, có thể chính là nhét nhâm tiếng ca. Trelawney giáo sư ở loại thời khắc kia nói, mặc dù lại vô căn cứ, Nhưng tổng nhưng có khiến người tin phục sức mạnh rời xa lần trước cùng ngươi đồng thời đến cái kia nam hài. Tương lai của hắn hỗn độn một mảnh, mơ hồ lộ ra huyết quang. Tai nạn còn có không rõ, Trelawney giáo sư thường thường sẽ như vậy cùng Panji cảnh cáo nói. Trong ánh mắt say mây mà có thần. Thế nhưng Panji mỗi lần truy hỏi thời điểm, người lão sư này lại sẽ trở lại cái kia phó mơ hồ dáng vẻ. Dùng nàng cái kia bị kính mắt phóng to gấp mấy lần con mắt nhìn chằm chằm Panji. Vuốt sau gáy của chính mình trước mê man hỏi. Vừa nãy ta làm cái gì không? Thế nhưng Panji là sẽ không đem những này đối với Malfoy nói. Nàng tình nguyện những này đều chỉ là chính mình mong muốn đơn phương cùng người lão sư kia nói. Hưu nói vượn thế nhưng xuất phát từ đối với tương lai bàng hoàng cảm. Lại có một loại vô hình khởi động lực. Điều động Panji đi tiếp tục lắng nghe cái này giáo sư chương trình học cẩn trọng một chút tổng. Không có sai, Panji ở trong lòng như thế tự nhủ đạo, này chính là các ngươi sao bài tập báo ứng. Cùng lúc đó, Hermione một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nàng hai tên nam sinh. Crook xanh cũng theo bò lên trên sofa, vung nhúc nhích một chút móng vuốt đưa đến miệng mình phía trước. Ngáp một cái, như là ở hô ứng chủ nhân của mình như thế Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Đại sảnh hình tròn Ikaku Biglo từ lâu tắt đã lâu. Bởi vì hiện tại đã là mùa hè, Biglo mặt trên mang theo một bức thêu tượng trưng Gryffindor hùng sư thảm. Màu đỏ tươi xốp dựa vào ghế tựa bị phân tán bày ra đến các góc. Thế nhưng không có một người tọa ở phía trên, đại đa số học sinh vẫn là thừa nhận ở đồ thư quán ôn. Tập khá là có bầu không khí đi, mà thư thích công cộng phòng nghỉ ngơi. Hẳn là sa đọa sinh sôi giường ấm Harry cùng John hai người một mặt khổ tương quay về bọn họ trước. Mắt sách vở, bọn họ lựa chọn ở đây. Cũng chỉ là để cho tiện Hermione vì bọn họ học bù thời gian chuyển đổi khí đang thi trước bị mất. Tuyển khóa cũng thủ tiêu không ít. Như vậy tùy tùng hậu quả chính là Hermione cũng không còn bận rộn như thế. Thậm chí còn có thể nhín chút thời gian. Cho nàng không chịu thua kém, hai cái bằng hữu tốt nhất khóa. Bù lại trước bọn họ phạm vào sai lầm, John. Nói cho ta, xúc chứ không giá trị là cái gì dược tề trọng yếu tạo thành thành phần, Hermione hiện tại cầm. Trong tay ma trượng, tầng tầng đánh John trước người tử đàn ải chác. Biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, ta hiện tại đều đang hoài nghi ngươi cùng McGonagall giáo sư là không. Phải có thân thích quan hệ, John quay đầu đi. Có chút vô lực rên rỉ lên, sau đó nói. Xin lỗi, ta đã quên, lần trước ta cùng Harry có thể không ít tốn giúp ngươi thiết loại dược liệu này. Hermione thở dài, bất đắc dĩ nhìn hắn. Sau đó mới nhắc nhở giống như nói rằng, xúc thân dược tề. John vỗ tay cái đột, như vừa tình giấc chiêm bao giống như nói rằng. Có cảnh tượng trợ giúp hồi ức. John lập tức trở về nghĩ ra đến, tốt lắm. Xin hỏi trên thế giới tốt nhất xúc chứ không giá trị tiêu bản là ở chỗ nào bị phát hiện? Hermione tiếp tục truy hỏi. John âm thanh lập tức lại thẻ xác Bắc Âu. John thăm dò hỏi, được rồi. Ta chỉ có thể nói các ngươi thật sự còn kém đến rất xa. Nếu muốn đạt tiêu chuẩn khả năng đều là hy vọng xa vời. Huống hồ còn có vốn là yêu thích châm đối với các ngươi hai sờ nếp. Hermione dùng đồng tình mục chỉ. Nhìn John, sau đó không hề che giấu chút nào nói ra thực tế tàn khốc. Nhớ kỹ, là Albany, Hermione từng chữ nói bổ sung mà Harry cùng John cũng chỉ có thể tự thương quả. Đáng, ở đây tận chính mình cố gắng hết sức hơn nữa bọn họ phát hiện. Snape cũng không có vì chính mình có thể ở hắc ma pháp phòng ngự khóa dạy thay mà cảm thấy cao hứng. Thậm chí nói càng ngày càng âm trầm. Ở mỗi cái đoạn thời gian đều không buông tha làm khó dễ cơ hội của bọn họ. Chỉ cần hắn nhìn thấy Harry, đôi môi thật mỏng cái khác một cái bắp thịt liền làm người không vui địa vặn vẹo lên. Hắn còn không ngừng chiết khuất ngón tay. Tựa hồ hận không thể muốn chặn lại Harry yết hầu tự thời gian là công bằng. Sẽ không bởi vì một số học sinh vẫn không có chuẩn bị kỹ càng việc học của bọn họ ôn tập liền trí. Hoãn dưới bước chân của chính mình. Nó là như vậy lý trí mà vô tình cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn.